Không hiểu sao mà không khí lại trở nên ngột ngạt. Tôi vội nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net